Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 764, bí mật kinh thiên. Lý Bán Tiên đã quyết định đi, ta cũng không dễ chịu nhiều giữ lại. Lúc này, chúng ta lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, lẫn nhau trao đổi số điện thoại cùng gia đình địa chỉ. Sau đó, Lý Bán Tiên liền cùng Lão Thái Thái cùng Quách Ấn Minh cáo từ. Nói là có việc trong người, không thể bị dở dang. Cứ việc hai người cực lực giữ lại, Lý Bán Tiên cũng cầm lên hắn kia viết Lý Bán Tiên chát màn trướng. Phiêu nhiên mà đi, đó là cái diệu nhân, cũng là không tệ bằng hữu. Nếu như không phải là bởi vì ta tiên tổ ra chuyện này, ta khẳng định cũng là muốn rời đi, vội vàng đi tìm cao tổ ra nói cho ta biết cái kia gọi là hắc phong lính chỗ. Lúc này nếu là hữu duyên đụng tới ta tiên tổ ra bằng hữu đời sau, cái này giao tình vô luận từ chỗ nào phương diện cũng muốn tục một chút. Thuận tiện hỏi một chút hắc phong lính đoạn hồn nhai sự tình. Lý Bán Tiên đi sau, Quách Ấn Minh liền vội vàng đi làm chút thức ăn tới. Lão Thái Thái thì kéo lại tay của ta, cùng ta thân nãi nãi bình thường, hỏi han ân cần, hỏi lung tung này kia. Hắn đối với chúng ta lão Ngô gia tất cả mọi chuyện trên cơ bản đều cảm thấy hứng thú. Hỏi chúng ta lão Ngô gia hiện tại cũng có người nào? Cha mẹ có mạnh khỏe hay không? Còn hỏi ta có hay không cưới vợ? Những này ta đều nhất nhất đáp trả, cũng không dám chậm trễ chút nào. Chính là làm ta nói mình còn chưa kết hôn thời điểm. Lão Thái Thái liền có chút không quá vui lòng. Nói ta như vậy đẹp mắt một trẻ danh to xác, còn có như vậy lớn năng lực, vì sao liền không có kết hôn đâu? Có phải hay không ánh mắt quá cao? Phổ thông cô nương đều chướng mắt. Vừa nhắc tới chuyện này đến, chính là ta một cái tâm bệnh. Vốn dĩ ta đều dự định kết hôn, nhưng là muốn cùng ta kết hôn người kia đã không có ở đây. Ta thậm chí đều không xác định sinh tử của nàng. Phiền muộn vô cùng, Lão Thái Thái còn nói với ta, một hồi liền làm con của hắn Quách Ấn Minh cho ta trong cục cảnh sát tìm một cái. Đẹp mắt xinh đẹp, ôn nhu hiền lành, ta giật nảy mình, vội vàng nói không cần. Trong lòng ta đã có người thích, vừa nhắc tới cái này, lại đưa tới Lão Thái Thái hứng thú, bắt đầu hỏi ta cô nương tuấn không tuấn, chỗ nào cô nương. Làm ta cũng không biết nên nói chút cái gì tốt. May mắn không bao lâu sau công phu, ta cứu tinh đến rồi. Quách Ấn Minh mua được không ít rượu đồ ăn, đoán chừng là gần đây có cái gì tiệm cơm, cho nên tốc độ rất nhanh. Thịt rượu bày tràn đầy cả bàn, chỉ chúng ta ba người vây quanh ở trên cái bàn tròn. Quách Ấn Minh thân thiện chiêu hô ta lên bàn ăn cơm. Chúng ta liền cùng người một nhà bình thường, một bên trò chuyện vừa uống rượu dùng bữa. Rượu đến trung tuần, Lão Thái Thái lúc này mới hỏi ta làm sao lại đi vào Khai Hóa Thành. Này cuối cùng là kéo tới chính đề, Lão Thái Thái này cũng không phải người ngoài. Ta lúc này liền đem ta cao tổ ra nói với ta địa phương cùng bọn hắn hai người nói một lần. Chính là muốn tìm một cái gọi là hắc phong lĩnh địa phương. Đi kia làm một việc, hỏi bọn hắn có biết hay không nơi này. Lão Thái Thái nghe xong ta nói lên chuyện này, lập tức liền không thể bình tĩnh, có chút kích động nói, người cao tổ gia gia bây giờ còn tại nhân thế. Ta lên tiếng, nói, ta cao tổ gia gia khỏe mạnh, hiện tại có hơn 120 tuổi cao linh, bất quá gần nhất mấy chục năm vẫn luôn không ở bên ngoài lộ diện. Ta cũng là gần nhất mới biết được lão nhân gia ông ta còn sống. Lần này, lại cho Lão Thái Thái rất lớn xúc động, nước mắt cuồn cuộn mà ra. Có thể là nhớ tới chuyện của dĩ vãng. Nàng nói, trước kia ta vừa đến Quách gia thời điểm, khi đó mới 16-17 tuổi, đã từng thấy qua người kia cao tổ gia gia một mặt. Bây giờ đều đi qua 5-60 năm, này thời gian qua thật là nhanh. Ta có chút giật mình, chính là không nghĩ tới ta Cao Tổ gia còn gặp qua lão nhân gia kia. Lão Thái Thái ngay sau đó còn nói thêm, nếu nói ta này Cao Tổ gia gia là nhà bọn hắn lão thái gia con nuôi. Năm đó nhà hắn lão thái gia sở dĩ có thể lên làm khai hóa thành bộ đầu, cũng là bởi vì ta này Cao Tổ gia gia nguyên nhân. Trong nháy mắt, ta bát quái tâm lý quấy phá, cũng không lo được hỏi cái gì Hắc Phong lĩnh sự tình. Liền hỏi nàng nguyên do trong này, lão thái thái nói với ta một cái bí mật kinh thiên, cũng cho ta có chút khó có thể tin. Lão thái thái nói với ta, chuyện này cũng là nghe Quách gia lúc ấy trưởng bối nói lên. Nói là ta kia Cao Tổ gia gia sinh ra cũng không phải là người bình thường, mà là theo một bộ rất hung nữ thi trong bụng sinh ra quái thai. Cỗ kia nữ thi gọi là tử mẫu hung thi, mà gia gia của ta lúc ấy sinh ra tới chính là một cái quỷ anh. Lúc ấy Quách gia lão thái gia Quách Đại Thành là Hắc Phong lĩnh gần đây một cái trong thôn thợ săn. Một ngày nào đó mưa to sau lên núi đi săn, vốn là muốn đi trong cạm bẫy nhìn xem có hay không bắt được con mồi. Kết quả là nhìn thấy ta kia vừa sinh hạ Cao Tổ gia gia tung bay ở người cạm bẫy kia bên trong. Vớt lên đến sau, vừa nhìn vẫn là còn sống, liền định đem hắn ôm về nhà trong thu dưỡng. Không ngờ nửa đường bên trong gặp một cái lộng lẫy mãnh hổ ngăn cản đường đi. Con kia lộng lẫy mãnh hổ mặc dù hung ác, lại bị thân là quỷ anh ta kia Cao Tổ gia gia cho tươi sống cắn chết. Lúc ấy huyện thái gia còn tưởng rằng con hổ kia là nhà bọn hắn lão thái gia giết, liền trở thành phương viên trăm dặm anh hùng đả hổ, lúc này mới ngồi lên khai hóa thành bộ đầu. Như vậy nói chuyện, ta liền cảm giác đầu như là bị người đánh một gậy bình thường. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta kia Cao Tổ gia gia lại là một bộ tử mẫu hung thi thể xuống tới quỷ anh. Ta còn tưởng rằng Cao Tổ gia gia là ta tiên tổ gia thân nhi tử đâu. Nguyên lai vậy mà không phải. Cái này đối ta kích thích quá lớn. Nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Một cái quỷ anh, cương thi sinh ra tới đại hung chi vật, làm sao lại biến thành người sống nào? Lão thái thái tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của ta, ngay sau đó lại theo ta nói. Nói ta kia tiên tổ gia đối này quỷ anh cũng có được rất sâu cảm tình. Khắp nơi tìm thiên hạ danh y, vẫn luôn tìm được miêu cương chi địa. Ở nơi đó gặp một cái cao nhân, không biết dùng biện pháp gì, đem quỷ anh biến thành bình thường đứa bé, lúc này mới có thể mạng sống. Về sau giống như lại gặp biến cố gì, người kia Cao Tổ gia gia lại chết qua một lần. Chuyển thế sau có kiếp trước ký ức, lại tìm trở về, ta sát, Cao Tổ gia gia thân thế quá mức sở mê, hoàn toàn xứng đáng kỳ nhân, nguyên lai còn có nhiều như vậy biến cố, ta não dung lượng đều nhỏ đi rất nhiều, đều nhanh quay vòng vòng. Nói xong những chuyện này, lão thái thái cũng là thổn thức không thôi, một bên Quách Ấn Minh cũng nghe trợn mắt há hốc mồm. Những chuyện này, đoán chừng Quách Ấn Minh cũng là lần đầu nghe lão thái thái nói lên. Thật vất vả nói xong Cao Tổ gia gia sự tình, lão thái thái liền lại theo ta nói đến Hắc Phong lĩnh. Nàng nói, ngươi muốn hỏi ta này Hắc Phong lĩnh ở nơi nào? Xem như hỏi đúng người. Này Hắc Phong lĩnh sớm tại dân quốc thời điểm liền đã không gọi Hắc Phong lĩnh, đổi tên gọi là Gấu Chó Câu. Bởi vì chỗ kia thường xuyên có cẩu hùng qua lại, sau khi dựng nước, lại cái kia một lần tên là Tiên Cư Sơn. Rất sớm trước đó, đều nghe đồn nơi đó có tiên nhân qua lại, còn có tiến hành cánh chim mười mấy mét lớn quái điểu. Gọi tới gọi đi, liền thành Tiên Cư Sơn. Bất quá chỗ kia đã biến không phải đặc biệt lớn, bên trong cây cối bị chặt cây không ít. Về sau thường xuyên có đốn cây người mất tích, bị phát hiện thời điểm liền thành một đống bạch cốt, liền không có người còn dám đốn cây. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.